Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 997, Sử Lai Khắc Học Viện Chiến Đội VS Tinh La Hoàng Gia Học Viện Chiến Đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử Lai Khắc Học Viện là lần trước đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái quán quân nên ra trận đầu tia cầu chúc bốn đoàn chiến đội có thể tại trong trận đấu kế tiếp phát huy ra toàn bộ thực lực rút thăm kết thúc tình riêng rẽ chuẩn bị. Hôm nay trận đầu đoàn chiến, để cho Sử Lai Khắc Học Viện vs Tinh La Hoàng Gia Học Viện, trận thứ hai chính là Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện vs Đế Áo Học Viện. Tinh La Hoàng Đế, Đường Long trở về Sử Lai Khắc Học Viện chờ chiến khu, Vương Ngôn hỏi thăm Đường Long có tìm ra sâu cạn của Hứa Cừu Cừu cũng như để Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần dò xét. Đường Long không có tìm thêm thông tin gì thêm mà Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần dò xét không thu được kết quả. Cũng may, trước đó sư phụ đã cung cấp thông tin cũng như đề tình chúng ta. Hoắc Vũ Hạo, hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, đại gia trong lòng không cần có quá nhiều ý nghĩ. Có vấn đề nghe Đường Long chỉ huy, Vương Ngôn, Mã Tiểu Đào, Đường Long, Lăng Lạc Thần, Tây Tây, Đới Thanh Tuyết, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng các ngươi 7 người đồng thời xuất trận. Trận này đoàn chiến tuyệt đối không có sơ sẩy, ta có loại dự cảm Tinh La Hoàng Gia Học Viện chiến đội dùng 2, 3 chiến pháp lần trước chắc chắn chỗ độc đáo. Nếu như đoàn chiến chúng ta thua chỉ sợ trận đấu liền sẽ đi ra quỹ đạo khống chế của chúng ta. Vương Ngôn, Tinh La Hoàng Gia Học Viện chiến đội dự thi học viên lần lượt từng người đi ra, Hứa Cừu Cừu đứng ở trước nhất ánh mắt bình tĩnh nhìn Sử Lai Khắc Học Viện nhưng tầm nhìn vẫn tập trung vào người Đường Long. Đường Long dẫn đầu đi lên và cậu thấy được Hứa Cừu Cừu đôi mắt hiện rõ sự tinh nghịch cũng như khiêu khích. Sử Lai Khắc Học Viện, Tinh La Hoàng Gia Học Viện đoàn chiến dự thi đội viên bước lên sân khấu. Hoàng Tân Tử, Hứa Cừu Cừu ánh mắt cũng có chút biến hóa, cô ấy là song sáng người úy trong mắt màu lam tản ra nhàn nhạt kim sắc quang trạch cẩn thận nhìn chăm chú sẽ có chủng mênh mông như biển cảm giác. Đường Long ánh mắt hiện rõ thượng vị giả cùng với Long Uy nhàn nhạt. Song phương lui về phía sau, tại ta tuyên bố trận đấu trước khi bắt đầu, bất luận kẻ nào không được phóng thích võ hồn. Hoàng Tân Tử, song phương đội viên đồng thời lui về phía sau nhưng lẫn nhau ánh mắt nhưng thủy chung dừng ở trên người đối phương, ở lui về phía sau trong quá trình trận hình nhanh chóng biến hóa. Sử Lai Khắc Học Viện cải biến dĩ vãng trận hình, Mã Tiểu Đào và Đường Long cùng Đới Thanh Tuyết đứng ở phía trước nhất Lăng Lạc Thần với Tây Tây đứng ở phía sau che đi Hoắc Vũ Hạo với Đường Vũ Đồng. Tinh La Hoàng Gia Học Viện đồng dạng biến đổi trận hình. Trong đó, 6 người đứng hình tam giác, 1 người đứng ở phía trước sau đó là 2 người cùng 3 người. Hứa Cừu Cừu đứng sau cùng, nàng ánh mắt rõ ràng bắt đầu trở nên cường thịnh giống như là đội ngũ thống soái. Đường Long nhìn trận hình của Tinh La Hoàng Gia Học Viện đứng ở vị trí an toàn, Hứa Cừu Cừu làm ra vài động tác xuẩn xuẩn muốn động khiến cho Hứa Cừu Cừu khiêng kỵ không thôi, nàng vẫn không quên được Đường Long dùng một loại hồn kỹ nào đó hoán đổi vị trí Diệp Vô Tình trong trận đụng độ với Chính Thiên Học Viện. Trận đấu bắt đầu, Hoàng Tân Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại song phương chặt chẽ chú ý đối thủ tình huống thời điểm, Thiên Sát Đấu La hét lớn một tiếng, một đạo kim quang tại trận đấu giữa đài hiện lên, vị này cường đại phong hào đấu la liền mất đi bóng dáng. Song phương đều thả ra võ hồn của mình cùng hồn hoàn. Hứa Cừu Cừu trên trán một đạo kim quang lóe lên, một khối hình thoi kim sắc bảo thạch xuất hiện, nhìn đến kia khối vị trí của bảo thạch không khỏi lệnh Hoắc Vũ Hạo lập tức đang nhớ lại của mình sinh linh chi nhãn. Khối hình thoi kim sắc khi xuất hiện lập tức phát ra rực rỡ kim quang, sau đó liền từ trên trán của nàng thoát rời đi từ từ hướng về phía trên trôi nổi kim quang vờn quanh, đỉnh đầu lộng lẫy vương miện cứ như vậy xuất hiện ở nàng hướng trên đỉnh đầu sau đó từ từ rơi xuống lạc trên đầu nàng. Võ hồn tinh quan, Hứa Cừu Cừu võ hồn cũng là Tinh La Hoàng thất võ hồn. Dưới thân Hứa Cừu Cừu dâng lên hai hoàng hai từ một hắc ngũ hoàn, biểu thị nàng là một tên hồn vương. Ở trước mặt Hứa Cừu Cừu 6 người khác lần lượt thả ra võ hồn của mình, 6 người này cũng tất cả đều là hồn vương cấp cường giả. Tinh La Hoàng Gia Học Viện lúc này tạo thành, dĩ nhiên là một chi toàn hồn vương chiến đội. Đường Long chờ tay nắm Long Thần Thương hướng về Hứa Cừu Cừu phóng đi. Cùng lúc Hứa Cừu Cừu trên đầu tinh quan hào quang tỏa sáng, trên người nàng đệ tam hồn hoàn sáng lên, một đạo mãnh liệt kim sắc quang trụ phóng lên cao. Đệ tam hồn kỹ tinh diệu thuật. Hứa Cừu Cừu, kim sắc quang trụ nội bộ hoàn toàn trình vi kim sắc trạng thái sương mù, điểm điểm tinh quang ở trong đó xoay quanh, bốc lên, nhìn qua cực kỳ kỳ dị. Từ bề ngoài nhìn, là không cách nào đoán được này hồn kỹ tác dụng. Mã Tiểu Đào và Đới Thanh Tuyết phát khởi xung phong hướng về Tinh La Hoàng Gia Học Viện đội hình nhào tới. Lăng Lạc Thần băng trượng cũng đã cho gọi ở trong tay, giơ lên cao lên đỉnh đầu băng trượng lên, tản mát ra nồng đậm băng vụ đem đội viên của mình bao phủ ẩn thân ở bên trong. Hứa Cửu Cửu ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nhìn hắn một cái, kia bốc lên kim sắc quang vụ lại là nhanh chóng khuếch tán ra, bao phủ ở tại bên ta 6 người khác trên người. Nhất thời, mỗi một người Tinh La Hoàng gia chiến đội đội viên đều bịt kín liễu nhất tầng kim sắc Cửu Cửu công chúa, chung quanh thân thể kim sắc quang vượng cũng vị tán đi, ánh sao vẫn ở chỗ cũ không ngừng từ của nàng tinh quan thượng dâng tràn mà ra. Đệ tứ hồn kỹ Hắc Ám Long Vương biến, đường long trên thân xuất hiện âm trầm khí tức, sau đó thân hình biến mất ngay tại chỗ. Tinh La Hoàng gia học viện đội viên đều cảnh giác nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đường long vận dụng đệ tứ hồn kỹ, nên không biết hồn kỹ tác dụng cũng như kỹ năng. Đệ nhất hồn kỹ Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Mã Tiểu Đào đã muốn vọt tới trận hình của đối phương ngay trước, mãnh liệt Phượng Hoàng Hỏa Diễm phóng lên cao, khổng lồ Phượng Hoàng hai cánh triển khai, một ngụm Phượng Hoàng Hỏa Tuyến liền hướng tới đối diện ngay phía trước đối phương hồn vương phụt lên mà ra. Vị này hồn vương tên là Hoàng Hà Vân, có thể đứng ở phía trước tự nhiên là một vị cường công hệ chiến hồn sư, tại Cửu Cửu công chúa không có xuất hiện phía trước, hắn vẫn luôn là Tinh La Quốc gia học viện chiến đội đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Hà Vân võ hồn Hắc Ám Ma Hồ tương đương cường hãn, nương theo sau võ hồn phóng thích dày đặc màu đen khí lưu quay tại chung quanh thân thể xoay quanh, thân hình tăng vọt kiên cố, bắp thịt của văn lên, trên trán chữ vương hiện ra, bất đồng là trên người hắn toát ra lông mao nhưng không có màu trắng cũng không phải màu vàng mà đơn thuần màu đen. Võ hồn Hắc Ám Ma Hồ là hiếm thấy Hắc Ám thuộc tính nhưng không phải tà hồn sư. Hoàng Hà Vân nồng đậm kim sắc quang vụ cùng hắn màu đen hồn lực dung hợp cùng một chỗ, tỉnh không có bất kỳ quang minh cùng bóng tối va chạm, ngược lại đem hồn lực của hắn nhuộm đẫm thành phụ mang theo điểm điểm tinh quang màu vàng lợt, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ. Đối mặt Mã Tiểu Đào thả ra hồn kỹ công kích, Hoàng Hà Vân ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào, không chút lựa chọn nghênh đón, một quyền trên không trung trào ra, đệ nhất hồn hoàn sáng lên và một đoàn đường kính vượt qua một thước màu vàng lợt bán hình cung lồng ánh sáng trên không trung phát ra. Hà Vân cẩn thận sau lưng, Hứa Cửu Cửu, Hoàng Hà Vân làm tốt cùng Mã Tiểu Đào đối hoanh chuẩn bị, nghe Hứa Cửu Cửu kêu lên, vô thức xoay đầu lại thấy được khuôn mặt mỉm cười đường long mà trên tay cầm long thần thương có cực hạn chi quang bám vào làm hắn dùng mình. Đường long tay cầm long thần thương có cực hạn chi quang bám vào đâm về phía Hoàng Hà Vân. Hoàng Hà Vân đành phải xoay người nghênh đón đường long công kích, nhưng hắn đệ nhất hồn kỹ ám hắc ba bị mũi thương đâm vào liền vỡ nát. Hắn vẫn đang sừng sốt thì Mã Tiểu Đào đã công kích tới, hắn lăn người sang bên chật vật né tránh mà đường long biến mất. Đệ nhị hồn kỹ dục hỏa Phượng Hoàng, Mã Tiểu Đào đắc thế không tha người dùng ra đệ nhị hồn kỹ công kích Hoàng Hà Vân. Đệ tam hồn kỹ Ma Hồ Kình Thiên, Hoàng Hà Vân, đối mặt Mã Tiểu Đào cường hãn cường công, Hoàng Hà Vân làm ra một cái thân thể hậu xúc động tác, cả người thân thể thoáng ngồi xuống, đệ tam hồn kỹ phát động, lóng lánh màu vàng lợt ánh sao hồn lực nương theo sau một tiếng to rõ hổ khiếu mà ra, hóa thành hổ hình hướng Mã Tiểu Đào thả ra Phượng Hoàng Hỏa Diễm đánh tới. Lần này cự ly gần va chạm, Mã Tiểu Đào cảm thụ liền rõ ràng rồi. Nàng phát hiện, đường đối thủ hồn kỹ cùng mình Phượng Hoàng Hỏa Diễm đụng vào nhau, lúc đối phương hồn kỹ bên trong, này chút ít kim sắc ánh sao người sáng lập hội tiên phát ra, giống như là từng khỏa hơi nhỏ bom, không ngừng tại Phượng Hoàng Hỏa Diễm trung nổ mạnh. Mà đó nhìn như tầm thường lực nổ mạnh cũng đang diện rộng suy yếu Mã Tiểu Đào lực công kích. Theo kia kim sắc ánh sao ảm đạm, Hoàng Hà Vân tự thân hồn kỹ uy lực tài cùng Mã Tiểu Đào Phượng Hoàng Hỏa Diễm đụng vào nhau. Quả nhiên, đúng như lão công đã dự đoán. Phải loại bỏ Cửu Cửu công chúa trước, nếu không đồng đội của nàng có thể dựa vào hồn kỹ của nàng ngạch kháng được hồn đế thả ra hồn kỹ, Mã Tiểu Đào nghĩ trong đầu. Hừ, nghĩ cùng ta cứng đối cứng. Không dễ vậy đâu, Mã Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, đón kia Hắc Ám Ma Hồ quang ảnh liền xông tới. Một tiếng to rõ phượng minh ở bên trong, sau lưng nàng ngọn lửa hai cánh đột nhiên mở ra, này một cái chớp mắt Mã Tiểu Đào cả người giống như thật sự biến thành một cái hỏa phượng hoàng tựa như. Nóng cháy Phượng Hoàng Hỏa Diễm đột nhiên từ hỏa hồng sắc tăng lên tới cháy đỏ rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nháy mắt bạo tăng cực nóng, liệt diễm bốc lên dưới Ma Hồ quang ảnh lại đang nháy mắt hóa thành cho bụi. Thân thể mềm mại chợt lóe, Mã Tiểu Đào liền lấn đến gần đối thủ, lại là một ngụm Phượng Hoàng Hỏa tuyến phụt lên mà ra, lúc này đây, phún ra ngọn lửa cũng đồng dạng biến thành cháy đỏ rực. Nếu là ở trước kia Mã Tiểu Đào tuyệt đối không dám như vậy sử dụng của mình Phượng Hoàng Hỏa Diễm, đem kia hỏa uy năng tăng lên được như thế cực hạn. Điều này thi triển Phượng Hoàng Hỏa Diễm rất dễ dàng khiến cho trong cơ thể nàng tà hỏa phản phệ. Làm không tốt sẽ làm nàng tiếp tục mất đi thần trí. Có điều từ khi tà hỏa trong võ hồn được đường long thanh tẩy thì nàng có thể thỏa thích dùng Phượng Hoàng Hỏa Diễm có kèm theo cực hạn chi hỏa. toàn lực bùng nổ Mã Tiểu Đào chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Để ta cho các ngươi biết vì sao ta có danh hiệu hỏa diễm cuồng ma danh xưng. Mã Tiểu Đào mở hết hỏa lực tấn công làm cho Hoàng Hà Vân chật vật không thôi, chiến trường cũng lan đến gần những đội viên khác của Tinh La Hoàng gia học viện. Bọn họ không chỉ phải cảnh giác Phượng Hoàng hỏa diễm lan đến mà phải chiến đấu với Sử Lai Khắc học viện đội viên tấn công cùng Đường Long đánh lén. Hoàng Hà Vân chấn động, mãnh liệt ngọn lửa đã đến trước mặt, hắn hoảng sợ phát hiện bản thân thậm chí có chủng hoàn toàn không pháp ngăn cản cảm giác. Cháy đỏ rực Phượng Hoàng hỏa diễm nơi đi qua, dĩ hắn làm trung tâm, phương viên mấy thước nội không khí thế nhưng hoàn toàn bóp méo. Cứ nhiên cứ như vậy đem tinh diệu thuật phụ trợ cách trở bên ngoài mà cực nóng trực tiếp liền đưa tới tinh diệu thuật sương mù ở trong không khí bùng nổ, căn bản không cách nào nữa viện trợ đến hắn bên này. Ngay tại Hoàng Hà Vân ở vào nguy hiểm cho thời điểm, đột nhiên, thân thể hắn xung quanh cháy đỏ rực ngọn lửa cứ nhiên hướng bên cạnh phiến diện sau đó hướng không trung phi đi. Xuất thủ là đứng ở Hoàng Hà Vân phía sau cách đó không xa một nữ tử. Tướng mạo của nàng rất bình thường, nhìn qua liền là một gã mộc mạc thiếu nữ, một đầu ám tóc dài màu tím rối tung ở sau người, trên mặt trường có một chút tàn nhang, là bắt mắt nhất thì cô ấy là một đôi thế nhưng thật sự bốc lên hỏa diễm đôi mắt, năm cái hồn hoàn ở trên người rung động, tay phải chính giao hướng về Mã Tiểu Đào phương hướng án xuất. Phượng Hoàng hỏa tuyến chính là bị nàng dẫn đi, cẩn thận, nàng hỏa diễm có vấn đề, ta phải tiêu tốn nhiều khí lực mới dẫn đi được. Y thần tiêu tốn nhiều khí lực mới dẫn đi Phượng Hoàng hỏa diễm của Mã Tiểu Đào lên không trung, bởi bên trong có hòa lẫn cực hạn chi hỏa, một hồn sư ý muốn điều khiển cực hạn chi hỏa là không có khả năng trừ phi cũng nắm giữ cực hạn chi hỏa. Hai người kia đều là nữ hồn sư, bị Vương Ngôn xưng là phong hỏa song khống. Các nàng võ hồn tất cả đều là nguyên tố, một người là hỏa nguyên tố và một người khác là phong nguyên tố. Trước mắt xuất thủ chính là hỏa nguyên tố khống chế hệ chiến hồn Vương Y Thần. Y thần tay phải án hướng Mã Tiểu Đào phương hướng, Mã Tiểu Đào dưới chân, nhất thời có một hỏa hồng sắc hào quang xuất hiện, mãnh liệt hấp lực từ dưới chân truyền đến, Mã Tiểu Đào chỉ cảm thấy bản thân Phượng Hoàng hỏa diễm cương nhiên bay nhanh chiếu nghiêng xuống, bị này hỏa hồng sắc hào quang không ngừng rút ra. Tiểu Đào vận dụng cực hạn chi hỏa, để nàng đẩy lên cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Tiểu Đào tính toán định đột phá, nghe được âm thanh của Đường Long vang lên lập tức vận dụng cực hạn chi hỏa đến cực hạn, sau đó tùy ý y thần điều khiển đẩy lên. Hà Vân, tình huống không thích hợp. Y thần, ta cũng cảm thấy vậy. Hoàng Hà Vân và y thần cảm giác không thích hợp thời điểm, y thần bản thân sở hữu hỏa nguyên tố võ hồn nhạy cảm phát giác hỏa nguyên tố trong không khí bạo động, nàng lần theo thấy được một màn kinh người, ở phía trên Đường Long trôi nổi mà đang há mồm hút lấy toàn bộ hỏa diễm trước đó bị nàng đẩy lên cao. Cảm ơn vì bữa ăn, đệ nhị hồn kỹ hỏa long vương biến, Đường Long trên người long thần chiến khải hồng sắc hoa văn sáng lên, sau đó đại lượng ngọn lửa hội tụ ở cánh tay phải. Hỏa quyền, Đường Long hướng về phía Hoàng Hà Vân và y thần đấm ra một quyền, hỏa nguyên tố hình thành nấm đấm hư ảnh lao thẳng tới Hoàng Hà Vân và y thần. Ngươi thử điều khiển nó cho ta xem, đệ tứ hồn kỹ ma hổ biến, Hoàng Hà Vân, đệ nhất hồn kỹ hắc ám hộ vệ, Hoàng Hà Vân, đệ ngũ hồn kỹ vạn hỏa khống. Y thần, oanh, đứng mũi chịu sào là Hoàng Hà Vân, hắn tạo ra phòng hộ đem bản thân cùng y thần bao bọc ở bên trong, y thần đảm nhiệm di rời hỏa nguyên tố nhưng lần này không được như ý, hỏa quyền oanh kích lên vòng bảo hộ dần dần đánh ra vết nứt, sau đó Hoàng Hà Vân và y thần văng ngược về sau, trên người vài chỗ bị bỏng nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Đới Thanh Tuyết một mình độc chiến hai vị hồn vương, một vị là Độc Cô Thượng Thiện với võ hồn U Minh Cuồng Sư, dù Đới Thanh Tuyết có là hồn tông đối đầu hồn vương không rơi vào hạ phong và nàng có thể tiêu tốn chút thời gian giải quyết hắn. Vấn đề là đối phương mặt sau cũng có một vị khống chế hệ chiến hồn vương cũng phong hỏa song khống một trong phong khống. Mỗi lần Đới Thanh Tuyết thi triển hồn kỹ tăng phúc là y như rằng thân thể liền đột nhiên cứng đờ, một vòng màu xanh hào quang từ dưới chân nàng dâng lên, nháy mắt hóa thành một đoàn mô hình nhỏ long quyền phong đưa nàng vây nhốt ở bên trong, mặc dù không đến mức đưa nàng suy ngã trái ngã phải nhưng công kích kế tiếp lại bị mạnh mẽ cưỡng bức áp chế. Đường Long thấy tình hình Đới Thanh Tuyết không ổn liền chạy tới hỗ trợ, về phần Hoàng Hà Vân với y thần bị cậu đánh thương thì có Mã Tiểu Đào thu nhập, lãnh chọn một đòn hỏa quyền trực diện không có dễ chịu nên giao cho Mã Tiểu Đào thu nhập không thành vấn đề. Đường Long đưa tay nắm lấy long quyền mạnh mẽ kéo sang hai bên giải vây cho Đới Thanh Tuyết. Đường Long dậm chân tạo thành một bình đài nhỏ để cho Đới Thanh Tuyết đứng ở trên đó tha hồ mà phóng thích võ hồn công kích không có bị đối phương khống chế hệ hồn sư quấy rối. Lăng Lạc Thần và Tây Tây đối mặt là một vị mẫn công hệ chiến hồn vương, ban đầu Lăng Lạc Thần với Tây Tây là không thấy thân ảnh đối phương nhưng vì khoảng cách Mã Tiểu Đào rất gần, chưa kể đường long rình rậm trong bóng tối, đối phương không dám mãnh công. Lạc Thần, hỗ trợ ta, Tây Tây quyết cũng không ẩn giấu nữa, nàng đệ lục hồn hoàn sáng lên tương đương với hồng sắc hồn hoàn đại biểu cho 10 vạn năm hồn hoàn bại lộ trước mặt công chúng. Tây Tây, cậu tấn thăng hồn đế mà đệ lục hồn hoàn lại là 10 vạn năm. Lăng Lạc Thần, vốn dĩ không muốn sớm vậy bại lộ nhưng không có cách. Tây Tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Tây tập trung nhìn bốn phía sau đó ném ra trong tay chiến kích, lần này đối phương bị trúng chiêu và bị giật cho tê người. Lăng Lạc Thần nhân cơ hội dùng đệ tứ hồn kỹ băng lao giam cầm đối phương. Đệ tam hồn kỹ khát máu săn mồi. Tây Tây, đệ nhất hồn kỹ thiền điện tật tốc. Tây Tây, đệ ngũ hồn kỹ lôi báo ảnh trào. Tây Tây lập tức vận dụng ba hồn kỹ của mình nhanh chóng tiếp cận đánh ra trọng kích loại bỏ đối phương ra khỏi tranh tài. Cừu cừu công chúa ánh mắt cũng không có dừng lại tại trước mặt trong chiến đấu, ánh mắt của nàng nhìn về phía thị kia chính đang nhanh chóng vây quanh tới được nồng đậm băng vụ. Chiến đấu tiến hành được hiện tại, song phương đều không có đem hết toàn lực, đoàn chiến tối địa phương đáng sợ ngay tại ở trong giây lát xuất hiện đoàn đội phối hợp. Tại dưới tình huống đó, rất dễ dàng phát ra cường thế sức bật do đó vừa mới chiến thắng. Cừu cừu công chúa hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi chỉ hướng lên bầu trời, trên đầu ngón tay, một chút kim sáng lóng lánh. Trên đầu tinh quan ánh sáng lại lóe lên, lại là một đạo kim quang phóng lên cao, những cũng không phải mới vừa cột sáng mà chỉ là một đạo quang tuyến. Tại bảo trì đệ tam hồn kỹ tinh diệu thuật phóng liên tục dưới tình huống của nàng đệ nhất hồn hoàn lóe sáng. Đệ nhất hồn kỹ tinh dẫn thuật. Hứa cừu cừu công chúa thoáng khép kín một chút hai tròng mắt ngay sau đó, hướng tới băng vụ phương hướng nhất chỉ, nhất thời một mảnh ánh sao hóa thành vô số quang tuyến, thẳng đến băng vụ phương hướng quét tới. Ánh sáng không có đã bị băng vụ cách trở dễ dàng đi vào trong đó, bởi vì chúng nó chỉ là quang, thuần túy quang mà tịnh không có bất kỳ lực công kích. Ánh sáng chợt lóe, hầu hết bộ phận ánh sáng tùy theo biến mất còn lại cũng chỉ có tứ đạo quang tuyến, mà bọn hắn tựa như cây cầu chỉ dẫn cừu cừu công chúa. Bốn đạo màu vàng nhạt thân ảnh như ẩn như hiện tại băng vụ trung chớp lên. Một tiếng to rõ phượng minh đột nhiên từ Mã Tiểu Đào trong miệng vang lên, chỉ thấy nàng ngọn lửa hai cánh đột nhiên xuống phía dưới vỗ, một đạo hồng quang nháy mắt phóng lên cao. Kia hồng quang rõ ràng là hỏa phượng hoàng hình thái, mãnh liệt phượng hoàng hỏa diễm nháy mắt bùng nổ. Y thần châm đối nàng hỏa không bị nháy mắt phá hư, trước mặt Hoàng Hà Vân và y thần cũng bị mạnh mẽ đánh văng ra. Hứa cừu cừu thấy vậy trên mặt lại lưu nở một nụ cười. Tựa hồ, nàng vẫn đang đợi hoặc là nói là đang mong đợi giờ khắc này tiến đến. Một đoàn kim quang từ trong tay nàng vải ra kia tuyệt đối không phải hồn kỹ, kim quang chỉ là một cái thoáng, liền đụng vào Mã Tiểu Đào kia phóng lên cao kinh khủng phượng hoàng hỏa diễm phía trên. Một màn quỷ dị xuất hiện, một tầng kim sắc quang cháo từ trên trời giáng xuống, nháy mắt vòng lại, cư nhiên mạnh mẽ cưỡng bức đem Mã Tiểu Đào kia đã muốn thả ra thứ sáu hồn kỹ Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ hoàn toàn ôm trọn ở bên trong, hơn nữa nhanh chóng hạ xuống, bà Mã Tiểu Đào bản thân cũng áp chế trong đó, cư nhiên cứ như vậy đem nàng này cực mạnh hồn kỹ áp chế. Mã Tiểu Đào chỉ cảm thấy một luồng hít thở không thông cảm từ trên trời giáng xuống, nàng muốn né tránh nhưng kim quang kia nhưng trong nháy mắt truy tung tới đem nàng trấn áp trong đó. Thực lực mạnh nhất Mã Tiểu Đào đột nhiên bị nhốt, đây đối với Sử Lai Khắc chiến đội mà nói tai họa ngập đầu để hình dung cũng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cừu cừu công chúa chiến thuật hiển nhiên cũng là sớm an bài tốt, Mã Tiểu Đào mỗi lần bị khốn. Trên người nàng thứ tư hồn hoàn liền sáng lên, dĩ thân thể của hắn làm trung tâm, một đoàn dày đặc tinh quang bính phát ra, lúc này đây tinh quang thôi sáng giống như mặt trời một loại khẩu hóa thành một tầng lồng ánh sáng, mạnh mẽ cưỡng bức đem băng vụ cách trở bên ngoài. Chiến thuật của ta không tệ đi. Hứa cừu cừu, xác thật không tồi, dùng đệ tứ hồn kỹ tinh chi thủ hộ cắt đứt sự tiếp viện của mọi người. Ha ha, Sử Lai Khắc học viện lần này phải thua rồi. Hứa cừu cừu, điều đó thì chưa chắc, đệ tứ hồn kỹ tinh chi thủ hộ về cơ bản là do cô duy trì, nếu trói buộc cô thì thế trận sẽ nghịch đảo. Vũ Đồng, đến lúc rồi, em vẫn luôn chờ giây phút này đây. Đường Vũ Đồng, đệ tứ hồn kỹ lục mang tinh trận. Đường Vũ Đồng, Hứa cừu cừu cúi đầu phát hiện bản thân mình cùng 5 đội viên đều bị một trận pháp bao vây ở trong. Khi nàng muốn chạy chỗ rời khỏi thì mặt đất lăn lộn khóa chân Hứa cừu cừu lại. Cái gì, Hứa cừu cừu kinh hãi phát hiện mình không vận dụng được hồn kỹ mà theo đó đệ tứ hồn kỹ tinh chi thủ hộ sụp đổ. Mã Tiểu Đào cùng những người khác rút về. Tới đây là kết thúc. Lạc Thần, Lăng Lạc Thần chạy tới đưa tay đặt lên lòng bàn tay của Đường Long mà hai người võ hồn cùng hồn hoàn dần dung hợp lại. võ hồn dung hợp kỹ băng linh hủy diệt pháo. Đường Long, Lăng Lạc Thần, một chùm sáng cấu tạo thành từ cực hạn chi băng bắn về phía Hứa Cửu Cửu và 5 đội viên khác của Tinh La Hoàng gia học viện. Hoàng Tân tự nhận ra tình hình không ổn muốn chạy tới cứu viện, nhưng khi xuất hiện cạnh một đội viên thì cũng như Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội đều bị băng phong nửa thân dưới của mình không thể động đậy. Hoàng Tân tự vận chuyển hồn lực vẫn không thoát ra được, cho đến khi dùng đến võ hồn chân thân mới thoát khỏi băng phong. Tiếp tục giao thủ sao? Hứa Cửu Cửu nhìn bản thân mình cùng đồng đội mà cười khổ, nàng biết trận này Tinh La Hoàng gia học viện đã thua cuộc, toàn bộ đội viên bị băng phong nửa người không cách nào di động, hồn kỹ bị trói buộc không thả ra được, chỉ vận dụng được hồn lực nhưng không mang đến tác dụng gì. Đối diện, Đường Long vẫn ở trạng thái toàn thịnh, Mã Tiểu Đào ở trên cao tùy thời thả ra Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Ta đại biểu Tinh La Hoàng gia học viện nhận thua. Hứa Cửu Cửu nói xong xoay người nhảy xuống lôi đài, những đội viên khác cũng được giải phong bởi Đường Long khi Hứa Cửu Cửu nhận thua. Vòng bán kết đoàn chiến, Sử Lai Khắc học viện versus Tinh La Hoàng gia học viện thắng. Hoàng Tân Tử, tiểu tử, hoàng đế có việc tìm ngươi. Hoàng Tân Tử, chuyện Đường Long nói với Hứa Cửu Cửu lúc trước đã truyền đến tai của Tinh La Hoàng đế nên hắn thông qua hồn lực truyền âm kêu Hoàng Tân Tử để Đường Long tới gặp mình. Vương lão sư, hoàng đế tìm ta có chút việc nên ta rời đi trước. Đường Long nói xong không chờ Vương Ngôn có phản ứng, thân hình đã lóe lên xuất hiện bên cạnh Tinh La Hoàng đế, tình huống như thế dọa sợ ba lão già bảo trì cảnh giới bên cạnh Tinh La Hoàng đế. Chuyện ngươi nói với muội muội ta là thật, Tinh La Hoàng đế, hoàn toàn đích xác, nếu muốn chữa trị thì tìm nơi yên tĩnh. Được, Tinh La Hoàng đế, ồ, gọi thiên sát đấu la theo nữa. Chuyện này khởi nguồn từ hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là trên sân đàm nhiệm trọng tài đổi thành người khác mà Hoàng Tân tự theo Tinh La Hoàng đế tới Hoàng Cung, đi theo là hai vị lão già, Hứa Cửu Cửu cũng có mặt ở đây. Nói đi, chuyện mà anh đề cập tới ta trước đó là như thế nào? Hứa Cửu Cửu, Hoàng tiền bối võ hồn là thiên sát cô tinh, ai cũng biết nên ta không đề cập nhiều. Có điều theo thời gian mà võ hồn thiên sát cô tinh có thay đổi, nhất là hồn sư đạt đến phong hào đấu la cấp bậc. Hoàng tiền bối là chuyên khắc thân nhân của mình, nhưng kể từ khi thành tựu phong hào đấu la thì võ hồn đã bất chi bất giác ảnh hưởng những người xung quanh. Đường Long vừa nói vừa vận dụng thần nhãn nhìn về phía Hoàng Tân tự, cậu dùng thủ đoạn đặc biệt để cho những người khác cũng thấy được thứ cậu thấy. Cái này, Tinh La Hoàng đế, chuyện này là như thế nào? Hứa Cửu Cửu, như mọi người đã thấy có một sợi dây vô hình kết nối giữa Hoàng tiền bối và Cửu Cửu công chúa, điều này là do võ hồn thiên sát cô tinh tự động chọn lựa, không phải ý muốn của Hoàng tiền bối. Với lại Cửu Cửu công chúa võ hồn tinh quan muốn tu luyện cần dựa vào tinh lực ở ban đêm mới tu luyện, sẽ có một phần thái âm chi lực tồn đọng trong võ hồn mà điều này là vật đại bổ với võ hồn thiên sát cô tinh. Chả trách mỗi khi ta gần công chúa điện hạ thì hồn lực điên cuồng vận chuyển. Hoàng Tân Tử, có cách nào để chữa trị không? Tinh La Hoàng đế, có nên ta mới để cho công chúa điện hạ khi thi đấu kết thúc báo cho Hoàng đế? Người không cần phải xưng hô tên ta là công chúa điện hạ, gọi ta là Cửu Cửu. Hứa Cửu Cửu, Tinh La Hoàng đế cùng thiên sát đấu la và hai vị hộ quốc đấu la quái dị nhìn Hứa Cửu Cửu. Cửu Cửu, thả lỏng tâm thần của mình còn lại để đó cho ta. Hứa Cửu Cửu nghe lời làm theo, Đường Long thả ra nhật nguyệt võ hồn của mình, khi cậu thả ra võ hồn thì Hứa Cửu Cửu thân thể rung lên, đây không phải là điểm xấu mà là điểm tốt. Đệ nhất hồn kỵ Thái Dương chi lực, đệ ngũ hồn kỵ Thái Dương kiếm, Đường Long đem Thái Dương kiếm nắm ở trong tay hướng về phía sợi tơ đang kết nối giữa Hoàng Tân Tự và Hứa Cửu Cửu chém tới, khi sợi tơ bị chém đứt thì Hoàng Tân Tự cảm giác được võ hồn mình đang gào thét. Hứa Cửu Cửu khóe miệng có huyết chảy ra, Đường Long vội vàng thả ra nhật nguyệt lĩnh vực, đại lượng tinh lực bị võ hồn tinh quan điên cuồng hấp thu. Sắc mặt Hứa Cửu Cửu dần trở nên hồng nhuận khi đại lượng tinh lực tràn vào trong cơ thể cũng như võ hồn. Đường Long nhìn thấy Hứa Cửu Cửu ổn định tình hình cũng yên lòng mà thu hồi nhật nguyệt lĩnh vực. Cách chương.